One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 804, Hakuen vs Thanos. Oanh, Thanos bỗng nhiên một cái khuấy động. Vô số năng lượng lấy hắn làm trung tâm trực tiếp vỡ ra. Tại cỗ này mênh mông khí lãng phía dưới, liền xem như Hakuen cũng không khỏi bị chút nào ảnh hưởng. Cũng là trong chớp mắt này, liền nhìn thấy Thanos thình lình đem một viên cuối cùng Infinity Stone trực tiếp khảm đính vào Infinity Gauntlet bên trên. Trong nháy mắt, Infinity Gauntlet càng là điên cuồng bạo phát ra ngang nhiên quang mang ông. Lập tức 6 đạo năng lượng quang mang liền từ phóng lên tận trời. 6 đạo cột sáng phóng lên tận trời. Đồng thời cuối cùng ngưng tụ hội tụ thành cùng một chỗ. 6 đạo năng lượng quang mang hội tụ vào một chỗ, quang mang không từ một điểm điểm dung hợp. Cuối cùng phảng phất là tạo thành một mảnh nhìn có chút hư vô. Nhưng lại không giống như là hư vô quang mang. Những ánh sáng này cuối cùng toàn bộ che chùm lên Infinity Gauntlet bên trên. Infinity Gauntlet lại lần nữa sáng chói bộc phát ra vô tận quang mang. Đợi đến chỗ có quang mang đều toàn bộ thu liễm lúc thức dậy. Infinity Gauntlet nhìn không khỏi có chút yếu ớt biến hóa. Nương tựa theo Hakuen bén nhạy thần thức, hắn thình lình có thể cảm giác được Infinity Gauntlet bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đơn giản hoàn mỹ, rốt cục, để cho ta dung hợp. Thanos lúc nói chuyện không khỏi run rẩy cao giơ lên hai tay của mình. Lúc này có thể nhìn thấy, hắn lộ ra vô cùng kích động. Đúng vậy, hắn đơn giản kích động đến không còn hình dáng. Cố gắng lâu như vậy, cuối cùng hết thảy vẫn là hoàn thành. Hắn, Thanos, từ nay về sau tại trong vũ trụ đem triệt để không người có thể địch. Hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn đều sẽ bị triệt để hóa thành bồ phấn. Hakuen nhíu mày, cả người không khỏi liền như vậy nhìn xem trước mặt Thanos. Lúc này hắn cũng biết tình thế có chút nghiêm trọng. Thanos thu được đã dung hợp Infinity Stone lực lượng mà từ Infinity Gauntlet tiến hóa mà thành toàn năng bao tay, hắn thậm chí đều có thể tùy tiện hủy diệt đi trong vũ trụ hắn không muốn nhìn thấy hết thảy. Nhìn, hôm nay sẽ là có một trận ác chiến. Lúc này Thanos đã lạnh lùng nhìn về phía Hakuen. Hai người liền tại trong vũ trụ giằng co. Chúc mừng ngươi, ngươi sẽ là cái thứ nhất hủy diệt tại tiến hóa sau trong tay của ta người. Thanos bỗng nhiên lành lạnh cười một tiếng. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh chủ động hướng phía Hakuen phương hướng phóng đi. Liền nhìn xem ngươi lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hakuen trong lòng hạ quyết tâm. Hắn đối với giờ này khắc này Thanos chỗ có thể phát huy ra tới thực lực còn rất là hiếu kỳ. Âm âm, tại thời khắc này Hakuen cũng bỗng nhiên bạo phát ra cường đại mà mênh mông lực lượng. Lập tức cả người liền hướng thẳng đến Thanos phương hướng tật vọt tới. Thanos nắm tay phải âm vang oanh kích mà ra. Toàn năng bao tay chỗ thả ra quang mang thậm chí đều bao phủ hắn cả cánh tay phải. Suy suy, lửa hướng ra trong nháy mắt, thậm chí không phảng phất đều khó có thể chịu đựng ở trong đó to lớn trùng kích mà không ngừng sụp. Đổ, âm âm, sau một khắc, liền nhìn thấy Thanos cùng Hakuen liền trực tiếp đánh vào cùng một chỗ oanh. Oanh, oanh, đang oanh kích cùng một chỗ trong nháy mắt. Liền nhìn thấy trước mặt Hakuen năng lượng phảng phất là trang giấy dễ dàng bị trước mặt Thanos cho xé rách. Oanh, lại là một tiếng. Tại một tiếng này lực lượng khổng lồ khuấy động phía dưới, trước mặt Hakuen thế mà như vậy bị Thanos cho oanh vỡ đi ra. Toàn năng bao tay lực lượng có thể xưng hủy diệt. Liền ngay cả không có sử dụng ra giới vương quyền phía dưới Hakuen đều như thế thình lình bị Thanos cho oanh thành mảnh vụn cạn. Lực lượng thật mạnh, Thanos thu quyền, cả người rất hài lòng mà nhìn mình trong tay phải chỗ đeo năng lượng quyền sáo. Cho dù là Hakuen, trước mặt mình vẫn là dễ dàng như vậy liền bị miểu sát. Nhưng là sau một khắc, trước mặt tràng cảnh liền để Thanos hơi có chút ngoài ý muốn. Suy suy, vô số quang mang đi theo phun trào. Lập tức một bóng người liền tại Thanos dưới mí mắt lại lần nữa ngưng tụ ra hiện. Chính là Hakuen. Hakuen lại sống lại. A, Thanos không khỏi khiêu mi. Cả người có chút ngoài ý muốn nhìn cách đó không xa Hakuen. Bất quá, coi như ngươi có 100 đầu mệnh, cũng không đủ ta hủy diệt. Thanos lúc nói chuyện trong đôi mắt đi theo bạo phát ra một đoàn tinh. Mang, cùng lúc đó, vừa mới sống lại Hakuen lại như cũ đứng tại chỗ không hề động. Thanos cùng toàn năng bao tay lực lượng vẫn có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá tại dưới mắt loại tình huống này, hắn thật sự chính là không tốt nói thêm cái gì. Ân, đang lúc Hakuen chuẩn bị phản kích thời điểm, hệ thống thanh âm liền tại trong đầu của hắn lại lần nữa vang lên. Thế giới kết thúc nhiệm vụ, vào lúc này mở ra. Thế giới kết thúc nhiệm vụ mở ra. 2 phút đồng hồ nội sát chết vũ trụ siêu cấp nhân vật phản diện Thanos. Tức có thể đạt được năng lực mới. Thời gian tạm dừng, vượt qua 3 phút thì nhiệm vụ thất bại. Năng lực mới không cách nào thu hoạch được. Quả nhiên, Thanos liền là Hakuen tại thế giới Marvel bên trong gặp phải cái cuối cùng. Cũng là mạnh nhất một cái đối thủ. Càng thêm khó giải quyết chính là, trước mắt Thanos còn có được toàn năng bao tay. Vấn đề này thật là để cho người ta cảm thấy xấu hổ. Oanh, đối mặt Thanos trùng kích, Hakuen cả người không có chút nào do dự. Chỉ thấy cả người hắn ầm vang một cái chấn động, vô số đấu khí màu đỏ quang mang liền không ngừng dâng trào lên. Gấp 10 lần giới vương quyền. Vào lúc này Hakuen trực tiếp tăng lên tới gấp 10 lần giới vương quyền trình độ. Phanh, Thanos sử dụng ra toàn năng bao tay đồng thời ngang nhiên một quyền lại lần nữa hướng lên trước mặt. Hakuen lệ đánh tới. Vào lúc này Hakuen căn bản hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Chỉ thấy thân thể của hắn cũng tiến vào long hóa trạng thái. Đồng thời bỗng nhiên lấy móng vuốt sắc bén hướng phía Thanos trùng điệp đánh ra lấy. Phanh, Hakuen cùng Thanos ngang nhiên lại là một cái giao phong. Mà tại giao phong trong nháy mắt liền nhìn thấy Hakuen cánh tay phải vỡ vụn lấy. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Thanos thực lực, quả nhiên rất mạnh. Suy suy, Hakuen thân thể không khỏi nhanh chóng khôi phục lại. Thần sắc hắn lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Thanos. Sau một khắc cả người lại là hóa thành một đạo màu đen gió lốc xé rách mà qua. Phanh, phanh, phanh. Gấp 10 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới, Hakuen đều vẫn là muốn sử dụng ra tất cả vốn liếng mới có thể cùng Thanos ra hỏa này lẫn nhau. Chống lại, với lại mơ hồ ở giữa, hắn còn có chút khó có thể chịu đựng ở tiết tấu. Vũ trụ Black King pháo. Oanh, Thanos bỗng nhiên một cái ngưng tụ. Chỉ thấy từ toàn năng bao tay bên trong trực tiếp biểu nhưng phun ra một cái uyển như Lady Bình. Thường Black King pháo, theo Black King pháo xuyên thấu mà qua, trong vũ trụ hết thảy phảng phất đều bị Black King pháo cho hấp thu vào. Ầm ầm, lại là một tiếng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.